về ngày chính xác, chị sẽ lấy máu của em đi làm xét nghiệm. Chi Lam, chắc anh Thiên sẽ mừng lắm. Trình Lam trong lòng bâng khuâng, cô biết anh yêu cô, nhưng không biết anh có muốn có con cùng cô không? Đứa nhỏ này, sẽ là cháu đích tôn của Lôi gia. Với thân phận của cô, đích thực không xứng với anh. Dù Trình Trình nghe Đường Tam nhắc đến anh Thiên, cô kinh ngạc nhìn Trình Lam. Hai người vừa nói đến anh Thiên, có phải là Lôi Lạc Thiên không? Trình Lam gật đầu, phải có chuyện gì sao? Dù Trình Trình cười quỷ quyệt nói, không có gì, chỉ là chị quen biết Lôi Lạc Thiên bấy lâu chưa từng thấy anh ấy có bạn gái. Chỉ mới đi tham gia hội nghị ở Mỹ 3 tháng, vậy mà con anh ấy cũng đã có rồi. Lúc trước em biết anh ấy thường nói phụ nữ như thế nào không? Đường Tam hiếu kỳ hỏi, anh ấy nói thế nào chị? Dù Trình Trình bắt chước giọng điệu của Lôi Lạc Thiên nói. Phụ nữ là hồng nhan họa thủy, đụng vào sẽ xui 3 năm, tránh được càng xa thì càng tốt. Trình Lam cười tươi hỏi, vậy trước đây anh ấy chưa từng có bạn gái? Dù Trình Trình lắc đầu, anh Du Tấn và Lôi Lạc Thiên quen biết cũng đã được 10 năm. Chị chưa từng nghe nói anh ấy có bạn gái, một tin tức xì căng đan cũng không có. Em là người đầu tiên, lúc này trong lòng Trình Lam ngọt như kẹo mạch nha, cô bất giác dùng tay sờ lên bụng mình, không ngờ ở đây lại có một sinh mệnh dần dần lớn lên. Nói là kết tin tình yêu giữa cô và Lôi Lạc Thiên. Trình Lam chào tạm biệt Du Trinh Trinh, trước khi đi Du Trinh Trinh không quên dặn dò. Trình Lam em nên cẩn thận khi mang thai, 3 tháng đầu rất nguy hiểm. Nếu có chuyện gì, đây là số điện thoại của chị. Em có thể gọi bất cứ lúc nào. Trình Lam nhận danh thiếp của cô rồi rời đi, đi qua hành lang bệnh viện cô lấy điện thoại di động ra. Gọi cho Lôi Lạc Thiên muốn báo cho anh biết tin mừng. Lôi Lạc Thiên lúc này đang trong hội nghị quan trọng nên tắt điện thoại. Trình Lam gọi mấy cuộc cũng không thông. Cuối cùng, gocchuyenaudio.com đành nói với Đường Tam, chúng ta đến Lôi Thị, chị muốn cho Lạc Thiên sự bất ngờ. Cách chương.